Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần 243, không cần bởi vì mặt khác sự tình không vui, nhạ, đưa cho ngươi lễ vật, nhìn xem có thích hay không, bỗng nhiên bị thích người tặng lễ vật, Giang Minh Huyên đều không rảnh lo khổ sở, nhìn này tinh mỹ hộp, ngượng ngùng nói, ngươi chừng nào thì mua. Ta có thể xem sao? Chu Trạch Dai xem nàng cảm xúc bị điều động lại đây. Yên tâm không ít, gật đầu nói, có thể, phía trước người thí quần áo thời điểm chọn lựa, Giang Minh Huyên trong lòng một ngọt. Tuy rằng hai người không phải nam nữ quan hệ, chính là có thể cùng Chu Trạch Dai như vậy bắt đầu. Là một kiện làm Giang Minh Huyên vui vẻ sự tình, mở ra hộp lúc sau. Liền thấy được bên trong phấn thủy tinh lắc tay, thập phần tinh xảo, xinh đẹp cực kỳ, chương 447 ngồi quá lao nam nhân 6 công ty hoàn toàn thuộc về Chu Trạch Dai. Có lẽ phải nói vốn dĩ chính là Chu Trạch Dai, nguyên bản cái kia là giả, hiện tại cái này, tự nhiên liền biến thành thật sự. Chu gia người bị Chu Trạch Dai đuổi ra công ty cùng trong nhà lúc sau, vẫn luôn tìm người nhìn bọn họ. Không cho gia nhân này bất luận cái gì cơ hội, hắn cũng không nghĩ muốn này ba người tánh mạng, chỉ là muốn cho bọn họ thể hội một chút, mất đi hết thảy thống khổ. Đã từng đôi vợ chồng này chỉ là dễ như trở bàn tay quỳ xuống. Liền đổi lấy Chu Trạch Dai tốt đẹp nhất 5 năm thời gian. Mà hiện tại, bọn họ cũng nên vì này 5 năm thời gian trả giá đại giới. Hiện giờ Chu Trạch Dai ở công ty để lại 8 chân lưu manh bên kia người nhìn công ty an toàn. Chỉ cần Chu Trạch Hạo dám lại đây, hắn liền sẽ làm Chu Trạch Hạo biết, hắn ở ngục giam kia 5 năm thời gian không phải bạch ngốc. Giang Minh Huyên hiện tại ở công ty trở thành Chu Trạch Dai tư nhân trợ lý. Trong công ty mặt rất nhiều người đều cho rằng Giang Minh Huyên cùng hiện tại tổng tài quan hệ. Khẳng định là đặc biệt hảo. Có người trộm hỏi thăm, bất quá Giang Minh Huyên cũng chưa nói cái gì. Đối với nàng tới nói, có thể đãi ở thích nhân thân biên, đã là hạnh phúc nhất sự tình. Chỉ là liền tính là Chu gia người không tới nháo sự tình. Nhưng thật ra có người tới hiện giờ đã thuộc về Chu Trạch Dai công ty. Trương Nhã Phong thật vất vả chờ đến Kình Thiên Internet công ty mở cửa. Liền muốn trực tiếp tới tìm đã 3 ngày không liên hệ bạn trai. Kết quả không nghĩ tới trước kia trực tiếp làm nàng lên lầu trước đài thế nhưng ngăn cản nàng. Trương tiểu thư, ngài không thể đi lên, cái này trước đài không có từ trước. Đang xem tới rồi như vậy một màn lúc sau tuy rằng sợ hãi. Chính là công ty chỉnh thể đãi ngộ tăng lên, hơn nữa mỗi tháng công ty gia tăng rồi 500 khối. Làm trước đài cảm thấy hiện tại công tác cũng không phải không thể nhẫn một chút. Ở tiếp nhận rồi tân công ty quy định lúc sau, cái này trước đài ngược lại cảm thấy hiện tại công ty ngốc càng thêm thoải mái. Trước kia động bất động tăng ca nàng cũng không thể đi. Hiện tại mỗi ngày 6 giờ là có thể tan tầm, quả thực là thoải mái cực kỳ được chứ. Ta vì cái gì không thể đi lên? Ta tìm ta bạn trai, Trương Nhã Phong diện mạo thanh lệ. Là cái loại này rất nhiều nam sinh thích nữ thần hình nữ hài nhi. Cả người thoạt nhìn có một loại cao quý không thể phàn khí chất. Trước kia thời điểm cái này trước đài tự nhiên sẽ không ngăn. Chính là mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt. Cái kia cái gọi là giả tổng tài đã bị đuổi ra công ty. Hiện tại trong công ty mặt. Là một người khác, lại còn có tựa hồ cùng Giang Minh Huyên quan hệ ái muội. Trương Nhã Phong cái này hàng giả bạn gái, tự nhiên là không có khả năng lên rồi. Trước đài tuy rằng còn không quá minh bạch mấy ngày hôm trước sự tình là chuyện như thế nào. Nhưng là vẫn là minh bạch một việc, đó chính là hiện tại công ty lão bản là cái kia lưu trữ tóc húi cua thoạt nhìn cả người lạnh nhạt. Người, xin lỗi, Trương tiểu thư. Ngài thật sự không thể đi lên, hiện tại công ty tổng tài đã không phải ngài bạn trai, chuyện này không có biện pháp nhiều lời. Trước đài chỉ có thể đủ nói như vậy nói, kỳ thật trong lòng cũng là không hiểu ra sao, ngươi có ý tứ gì? vốn dĩ liền hoài nghi bạn trai hay không xuất quỹ Trương Nhã Phong. Nghe được Trước Đài lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi, trừng mắt Trước Đài, thanh âm kia đều trở nên bén nhọn vô cùng. Ngài bạn trai đã không ở này công ty, Trước Đài biết chính mình nói không rõ chuyện này. Nhưng là cũng biết hiện tại tổng tài là chân chính Chu Trạch Giai. Đến nỗi Trương Nhã Phong bạn trai, ai biết là ai, không thể không nói, Chu Trạch Giai sấm rền gió cuốn, cấp trong công ty mặt công nhân nhóm đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Làm đám công nhân này cũng bắt đầu tiếp thu chính mình có được như vậy một cái tổng tài. Rốt cuộc là một cái công nhân, bọn họ quan tâm chỉ có chính mình tiền lương cùng đãi ngộ. Đến nỗi lãnh đạo rốt cuộc là ai, kia quan trọng sao? Đương nhiên không quan trọng, Trương Nhã Phong tự nhiên là không tin này đó, chỉ cảm thấy là Chu Trạch Giai cố ý muốn quăng nàng. Trực tiếp cầm chính mình bao liền hướng bên trong sấm, kết quả tự nhiên là bị Trước Đài kêu lên tới bảo an ngăn cản. Này đó bảo an đã không phải phía trước kia bảo an, đều là một đám trên đường hỗn, thoạt nhìn kia kêu một cái khủng bố, làm Trương Nhã Phong hoảng sợ. Một bên lui về phía sau một bên hung tợn nói, ta đây liền cấp A Giai gọi điện thoại, làm hắn khai trừ ngươi, lấy ra di động, Trương Nhã Phong tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là lại là thấy được Giang Minh Huyên điện thoại, chính mình bạn trai điện thoại đã 3 ngày không đả thông. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu có một mảnh âm sơn đại thảo nguyên. Đang ở sửa sang lại văn kiện Giang Minh Huyên nhìn đến di động vang lên. Xem một cái mặt trên tên, bản năng không nghĩ tiếp, nhớ tới lần trước muốn kéo hắc kết quả đã quên, hiện tại chỉ có thể đủ cau mày cắt đứt cái này điện thoại. Trương Nhã Phong thật sự không nghĩ tới Giang Minh Huyên lại là như vậy không cho nàng mặt mũi. Còn quải nàng điện thoại, lại là một chiếc điện thoại đánh qua đi. Rất có Giang Minh Huyên không tiếp nói, liền phải vẫn luôn đánh tiếp cảm giác, Giang Minh Huyên cũng là vô pháp, nhìn đến di động vẫn luôn ở vang, liền tiếp Trương Nhã Phong điện thoại, kết quả liền nghe được Trương Nhã Phong ở điện thoại kia đầu thanh âm ni, Giang Minh Huyên. Người đây là chột dạ, không dám tiếp ta điện thoại, ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền ở công ty lầu 1, ngươi chạy nhanh cho ta xuống dưới. Còn có A Giai, nói cho A Giai ta ở dưới, làm hắn lại đây cùng ta xin lỗi. Đúng lý hợp tình nói, Trương Nhã Phong phía trước cùng Chu Trạch Hạo kết giao thời điểm vẫn luôn là bị Chu Trạch Hạo quý. Liếm, rốt cuộc Trương Nhã Phong cũng coi như là nữ thần cấp nhân vật. Cáu kỉnh tự nhiên cũng là so mặt khác nữ sinh càng thêm lợi hại. Hiện tại còn hoàn toàn không phát hiện sự tình đã xảy ra không thể biết trước biến hóa. Trương Nhã Phong, ngươi không cần như vậy vô cớ gây rối được không? Ngươi cho ta mẹ gọi điện thoại sự tình ta cũng chưa nói ngươi. Ta hiện tại là công tác thời gian, ngươi nói làm ta đi xuống ta liền đi xuống. Còn có, ta đã nói qua, ngươi bạn trai chân chính tên gọi là Chu Trạch Hào, không phải Chu Trạch Giai. 4 năm trước ta đã nói cho ngươi, hiện tại ngươi còn chưa tin. Chân chính Chu Trạch Giai đã trở lại, hiện tại công ty tổng tài là hắn, không phải ngươi bạn trai. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a? Giang Minh Huyên cũng là thật sự tức chết rồi. Trước kia thời điểm cùng Trương Nhã Phong quan hệ tốt thời điểm cũng không phát hiện Trương Nhã Phong liền thế nhưng là cái dạng này liền ái não. Sau lại Trương Nhã Phong cùng cái kia hàng giả luyến ái lúc sau. Hai người quan hệ liền không thế nào hảo. Đặc biệt là Trương Nhã Phong luôn là hoài nghi Giang Minh Huyên câu dẫn nàng bạn trai. Cho nên dần già, đã từng một đôi khuê mật, hiện tại trở nên còn không bằng người xa lạ. Nghe được Giang Minh Huyên nói như vậy, Trương Nhã Phong trong lòng kỳ thật không phải không có lo lắng. Năm đó về Giang Minh Huyên theo như lời nói, Trương Nhã Phong không phải không có hoài nghi quá, chính là Chu Trạch Giai lúc ấy đối nàng thật là hảo. Nàng muốn cái gì đối phương đều cho nàng, làm nàng hết thảy đều được đến thỏa mãn, có như vậy một cái bạn trai, Trương Nhã Phong là cao hứng, cho nên hai người kết giao mấy năm nay, nàng cũng cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho đối phương. Chẳng sợ năm đó cái kia hoài nghi chính mình cũng hoài nghi quá. Chính là hiện tại, nàng là kiên quyết không tin Giang Minh Huyên nói. Giang Minh Huyên, nhất định là ngươi câu dẫn ta bạn trai. Đi học lúc ấy ta liền phát hiện ngươi vẫn luôn trộm điều tra ta bạn trai sự tình. Hiện tại rốt cuộc bị ta phát hiện đi. Còn tới ta bạn trai công ty đi làm, ai không biết ngươi là học y. Như bây giờ, ha ha, đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tiện nhân, Trương Nhã Phong trực tiếp khai mắng. Đại khái nữ nhân đều là như thế. Ở đối mặt cảm tình thời điểm, lại thông minh nữ nhân đều sẽ mất đi lý trí. Giang Minh Huyên sắc mặt nan kham, tùy ý ai bị như vậy mắng thành tiểu tam, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Chu Trạch Giai vừa vặn nhìn đến đối phương ở điện thoại. Lại đây chính mình lộng một ly cà phê, kết quả liền nghe được di động truyền đến tiếng mắng. Thanh âm kia Chu Trạch Giai nhưng thật ra quên không được. Chỉ là không nghĩ tới, Trương Nhã Phong lại là như vậy nói Giang Minh Huyên. Giang Minh Huyên trực tiếp cắt đứt điện thoại, khí muốn mạnh, Chu Trạch Giai qua đi, xem đối phương bộ dáng này, đem cà phê đưa cho nàng, là Trương Nhã Phong đi. Khẳng định thanh âm làm Giang Minh Huyên vốn dĩ liền khó coi thần sắc càng không hảo. Nghĩ đến lúc trước Chu Trạch Giai là thật sự thích Trương Nhã Phong. Trong lòng có chút khó chịu, chính là vẫn là gật gật đầu. Ân, nàng nói nàng liền ở công ty dưới lầu thực rõ ràng. Chu Trạch Hạo hiện tại còn không có cùng Trương Nhã Phong thẳng thắn. Cho nên Trương Nhã Phong mới có thể tìm được công ty tới. Ở nàng trong lòng, nàng bạn trai là công ty tổng tài. Nàng tự nhiên là công ty tổng tài phu nhân. Nga, kia nhưng thật ra có duyên phận, đều là lão bằng hữu. Chúng ta cùng nhau đi xuống trông thấy đi, Chu Trạch Giai trên mặt không có bởi vì Trương Nhã Phong xuất hiện bất luận cái gì biểu tình, vẫn là mặt vô biểu tình cái loại này lạnh lùng, làm Giang Minh Huyên nhiều xem hai mắt lúc sau, không biết như thế nào, bỗng nhiên liền an tâm rồi, cảm thấy như vậy Chu Trạch Giai là sẽ không thích thượng Trương Nhã Phong. Hảo gật gật đầu, uống một ngụm cà phê. Chua xót hương vị lan tràn ở trong miệng, làm Giang Minh Huyên trong lòng càng là một trận chua xót. Bất quá nàng cũng biết, ngày này sớm hay muộn muốn đối mặt, sớm một khắc, trễ một khắc, đều sớm hay muộn muốn đối mặt. Cuối cùng hai người cùng nhau ngồi thang máy xuống lầu, đi xuống thời điểm, Trương Nhã Phong còn ở rối rắm trước đài. Trước đài trên mặt càng là thập phần khó xử, mà nhìn đến thang máy mở ra. Chu Trạch Giai cùng Giang Minh Huyên từ thang máy đi ra thời điểm. Đầu tiên là có chút phẫn nộ, tiếp theo ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai đầu tóc cùng trên mặt. Trong lòng chính là một cái lộp bộp, Giang Minh Huyên cùng nàng nói những lời này đó, lúc này thế nhưng bắt đầu ở trong đầu vờn quanh lên. Tổ chức thành một cái nàng hoàn toàn không nghĩ phải được đến đáp án. A Giai, chờ hai người đến gần lúc sau. Trương Nhã Phong ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Nỉ non Chu Trạch Giai tên, hoặc là nói, kia đã từng người khác chiếm hữu tên. Trước mắt nữ nhân này xác thật là mỹ mạo. Trên người có một loại nữ nhân khác trên người không có cao lãnh khí chất. Chu Trạch Giai cảm thấy Hứa Nguyện người coi trọng như vậy một nữ nhân vẫn là về tình cảm có thể. Tha thứ, chỉ là, như vậy mỹ mạo cùng nàng tâm linh. Nhưng không thế nào xứng đôi, Trương Tiểu Thư liền chính mình bạn trai là ai, cũng phân không rõ sao. Theo trước mắt người nam nhân này đến gần, Trương Nhã Phong nhịn không được chau mày, bởi vì chỉ là một mét nhiều khoảng cách, nàng là có thể đủ ngửi được từ đối phương trên người truyền đến thuốc lá hương vị. Loại này hương vị là nàng nhất bài xích, mà nàng bạn trai, vì nàng chính là chưa bao giờ ở nàng trước mặt hút thuốc. Trên người làm sao có như vậy yên vị. Hơn nữa, trước mắt người nam nhân này trong mắt châm chọc, cùng nhất cử nhất động, đều không phải chính mình bạn trai cảm giác. Ngươi, ngươi là ai? A Giai ở nơi nào? Trương Nhã Phong chỉ cảm thấy này hết thảy là cái âm mưu. Nhịn không được nhìn Chu Trạch Giai chất vấn nói. Nghe vào Chu Trạch Giai lỗ tai, như vậy chất vấn lại có vẻ phá lệ khôi hài. Nữ nhân này, giả ngu còn chăng rất có thể, ta nhưng thật ra muốn nói một câu, ta mới là Chu Trạch Giai, đến nỗi Trương Tiểu Thư là ai bạn gái, này liền muốn xem Trương Tiểu Thư bạn trai nói như thế nào. Đương nhiên, nếu Trương Tiểu Thư tìm không thấy bạn trai, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, người bạn trai hiện tại ở Nam Khu bên kia ở, ngươi chỉ cần báo thượng Chu Trạch Hạo tên, ta tưởng có người sẽ nói cho ngươi. Chương 448 ngồi quá lao nam nhân 7 đương Trương Nhã Phong theo Chu Trạch Giai nhắc nhở ở phía Nam. Bên kia tìm được rồi chính mình bạn trai thời điểm, Chu Trạch Hạo người một nhà lúc này tất cả đều ở nhà cũ. Mấy ngày nay Chu Trạch Hạo vô số lần muốn đi báo nguy, hoặc là nháo sự, chính là bên ngoài luôn là có người nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần là hắn muốn có điều hành động, liền sẽ bị người đuổi kịp. Một ngày phía trước, hắn mới vừa bị hành hung một đốn. Trương Nhã Phong hỏi thăm Chu Trạch Hạo tên, tìm tới thời điểm, Chu Trạch Hạo trên mặt còn tràn đầy thương, thanh thanh tím tím một mảnh. Công ty cùng hai căn hộ đều bị Chu Trạch Giai đoạt đi rồi. Hơn nữa Chu gia người hiện tại bị nhìn chằm chằm, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Chu Trạch Hạo nhìn đến cửa bạn gái thời điểm, thế nhưng là tức khắc không biết làm sao. Về Trương Nhã Phong người này, hắn cũng là ở Chu Trạch Giai trong sách nhìn đến, sau lại mới cố ý đuổi theo Trương Nhã Phong. Từ nhỏ đệ đệ đều so với hắn ưu tú, ở đệ đệ thế hắn ngồi tù lúc sau, Chu Trạch Hạo rốt cuộc có thể có cơ hội được đến thuộc về Chu Trạch Giai đồ vật. Mà Trương Nhã Phong, chính là hắn tốt nhất chiến lợi phẩm ni đã từng hắn nghĩ tới Chu Trạch Giai ra tù lúc sau nhìn. Đến chính mình cùng hắn nữ thần ở bên nhau có thể hay không rất khổ sở. Có thể hay không uất ức không dám hé răng, chính là hiện tại đâu. Đương kia giống như lang giống nhau Chu Trạch Giai xuất hiện ở trước mặt hắn khi hắn thế nhưng là không dám phản kháng, trên mặt trừ bỏ bị những cái đó các tiểu đệ đánh xanh tím ở ngoài, càng là phía trước bị Chu Trạch Giai dùng khói đầu bị phòng, thoạt nhìn khủng bố thực, Trương Nhã Phong cũng là bị trước mắt người hoảng sợ, bất quá vẫn là nhận ra người này là chính mình bạn trai. A Giai, nhỉ non, nàng thật sự là không thể tin được, trước mắt người đã xảy ra cái gì? Vươn tay muốn giữ chặt Chu Trạch Hạo tay, lại là bị Chu Trạch Hạo né tránh. Chu Trạch Hạo cũng không biết chính mình là cái gì ý tưởng. Chỉ là tưởng tượng đến nữ nhân này thấy được chính mình như vậy chật vật bộ dáng, trong lòng liền phá lệ không thoải mái, trên mặt càng là nan kham thực. Này một tiếng A Giai, lúc này với hắn mà nói, chỉ còn lại có châm chọc. Ngươi có thể tìm tới nơi này, khẳng định đi qua công ty đi. Ta là Chu Trạch Hạo, ngươi hẳn là đã biết đi. Nói thẳng nói, Chu Trạch Hạo tưởng tượng đến Chu Trạch Giai tên kia vừa ra tới liền cướp đi chính mình công ty, cướp đi chính mình bất động sản, liền cảm thấy trong lòng lửa giận hoàn toàn che giấu không được. Cố tình hắn còn bị người nhìn, hoàn toàn liền không có biện pháp, ý đồ dùng điện thoại báo nguy cũng vô dụng. Nhân gia căn bản không để ý tới này đó, hơn nữa chẳng lẽ làm hắn nói đệ đệ thế chính mình ngồi lao sao? Thay người ngồi tù đó là trái với pháp luật, đến lúc đó chỉ sợ lại phải bị người chất vấn, cho nên Chu Trạch Hạo mới cần thiết ẩn nhẫn này đó tức giận không phát. Hiện tại hoàn toàn tìm không thấy đường ra. A Giai, đừng gọi ta A Giai, ta không phải Chu Trạch Giai, trước nay đều không phải. Vô pháp khống chế tức giận giờ khắc này rốt cuộc phóng thích ra tới. Chỉ là không phải đối với đệ đệ mang đến những người đó, mà là đối với chính mình cái này bạn gái. Chu Trạch Hạo trước kia nhìn Trương Nhã Phong liền cảm thấy trong lòng sảng sảng. Hiện tại vừa thấy đến Trương Nhã Phong, liền sẽ nhớ tới cường thế Chu Trạch Giai. Có phải hay không ngay sau đó, hắn cũng muốn đem Trương Nhã Phong cướp đi. Như vậy hoảng loạn làm hắn vô pháp đối Trương Nhã Phong có sắc mặt tốt. Thậm chí nói xong lúc sau trực tiếp đóng cửa lại, đem chính mình đã từng sủng ái bạn gái nhốt ở ngoài cửa. làm Trương Nhã Phong cũng là lòng tràn đầy hỏng mất, nàng thật sự không nghĩ tới. Giang Minh Huyên nói chính là thật sự, chính mình luyến ái đã nhiều năm người, thế nhưng thật sự không phải Chu Trạch Giai, mà là Chu Trạch Giai ca ca Chu Trạch Hạo. Như vậy vì cái gì Chu Trạch Giai ca ca Chu Trạch Hạo sẽ thay thế Chu Trạch Giai thân phận? Trong lòng có điều tính kế, Trương Nhã Phong cũng không hề kêu môn, trực tiếp xoay người về nhà, nàng muốn điều tra một chút này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ở Kinh Thiên Internet công ty hữu hạn, sở hữu công nhân lại một lần trước tiên tan tầm, chỉ cần một ngày hoàn thành Chu Trạch Giai bố trí xuống dưới nhiệm vụ. Như vậy liền sẽ trước tiên tan tầm, cái này làm cho trong công ty mặt người đều có chút cảm thấy chính mình cái này lão bản rất kỳ quái. Quan trọng nhất chính là, hôm nay giữa trưa lão bản đi ra ngoài ăn cơm, kết quả trở về thời điểm thế nhưng ôm một con tiểu miêu. Như vậy một cái lạnh lùng đáng sợ nam nhân, đối mặt một con tiểu miêu thời điểm thế nhưng như vậy ôn nhu. Quả thực là làm công nhân nhóm mở rộng tầm mắt. Ngay cả Giang Minh Huyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ thích tiểu động vật ôm miêu ngồi ở trên ghế phụ. Giang Minh Huyên nhẹ nhàng vuốt ve này tiểu miêu, kỳ thật nó trên người dơ hề hề, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, không thể nói cái gì đẹp, chính là một đôi mắt lại là xinh đẹp màu lam, làm người cảm thấy này miêu sạch sẽ lúc sau khẳng định đẹp. Nho nhỏ thân thể, phỏng chừng cũng liền hơn một tháng tả hữu, kêu lên đều mềm mại không ra gì, huống chi là vuốt ve, càng là mềm thành một mảnh, ta vẫn luôn đều thực thích tiểu động vật Chu Trạch Giai ở lái xe. Này xe là tân mua, đến nỗi kia màu trắng tiểu nãi miêu, giữa trưa ăn cơm thời điểm trên đường nhạt, hiện tại hai người cùng nhau ngồi xe chính là đi phụ cận sủng vật cửa hàng. Chu Trạch Giai đã một lần nữa mua phòng ở, là một cái 80 bình tiểu phòng ở, hắn một người trụ, dưỡng cái miêu vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá ngươi có thể chiếu cố hảo nó sao? Vuốt ve tiểu miêu cằm, Giang Minh Huyên khi còn nhỏ trong nhà cũng dưỡng quá tiểu động vật, sau lại lớn ngược lại là đã không có, cho nên đối với tiểu miêu, nàng cũng thực thích, bất quá mụ mụ đối miêu dị ứng. Khả năng không có biện pháp mang về nhà, không có việc gì, ta có thể đưa tới công ty, Chu Trạch Giai lúc này nói ra một lão bản phương tiện. Chỉ cần lão bản nguyện ý, đừng nói một con mèo, phòng trưng cầu đều tùy tiện mang, làm Giang Minh Huyên tức khắc hâm mộ ghen tị hận, bất quá tưởng tượng đến về sau có thể ở công ty nhìn thấy này chỉ tiểu miêu. Cũng là cao hứng cực kỳ, kia hảo a. Ở công ty thời điểm ta cũng có thể hỗ trợ chiếu cố, này tiểu miêu đáng yêu thật sự. Giang Minh Huyên cũng cực kỳ thích, hai người khi nói chuyện, thực mau liền đến sủng vật cửa hàng. Kia sủng vật trong tiệm mặt nghênh đón đều là thích sủng vật khách nhân. Nhìn đến Chu Trạch Giai mang theo một cái ôm miêu nữ hài nhi tiến vào. Tuy rằng cảm thấy người nam nhân này có vài phần đáng sợ. Chính là nghĩ đến thích sủng vật người đều thực thiện lương. Trên mặt cũng mang theo tươi cười. Hết chương.